Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 38, hát nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ tan học, căng tin của lính gác vẫn đông đúc. Tiếng người nói chuyện lẫn với tiếng chén bát va chạm vào nhau. Nhóm bạn bè gồm Khuất Đồng Phương đang trò chuyện ồn ào với Hứa Đảm. Còn Hoàng Chính Nhạc thì thầm bên cạnh Giang Hành. Trong khi bốn người này vẫn chưa ăn xong bữa, Bạch Cảnh Ngật đã bỏ đũa xuống, quay người lấy cặp chuẩn bị ra ngoài. Tiểu Bạch, sao lại vội vậy? Hẹn hò à? Hứa Đạm giữ Bạch Cảnh Ngật lại. Hội học sinh, đâu có hẹn hò gì đâu. Bạch Cảnh Ngật liếc cậu ta một cái. Giang Hành đưa cho Bạch Cảnh Ngật một chai nước. Ngồi đây, tôi sẽ đi cùng cậu sau. Bạch Cảnh Ngật ngơ ngác một chút, nhíu mày nhìn Giang Hành, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó, vẻ mặt trở nên sáng tỏ. Cậu ta đặt cặp xuống, nhưng không thể kiềm chế lại quay đầu nhìn Giang Hành một chút nữa. Thấy Giang Hành thản nhiên ăn cơm tối. Các cậu đang làm trò gì vậy? Đấu nhau à? Khuất Đồng Phương không nhịn được hỏi. Bạch Cảnh Ngật uống một ngụm nước, nuốt cơm một cách vội vàng. Cố Vân Xuyên là hội trưởng hội học sinh. Cuộc họp đầu kỳ của hội học sinh thường có sự tham gia của giáo viên. Toàn bộ quá trình còn được chụp ảnh và ghi lại, khá chính thức. Bạch Cảnh Ngật thay áo khoác và mặc đồ chỉnh tề trong nhà vệ sinh, bước vào phòng họp mà không thấy Giang Hành. Cậu ta đi tìm một vòng, phát hiện ra Giang Hành đang ngồi chơi game di động trong phòng học trống bên cạnh. Nhóc Hành, cậu không vào à? Bạch Cảnh Ngật hỏi. Vào thì có thể chơi game không? Giang Hành không ngẩng đầu lên. Không thể, Bạch Cảnh Ngật trả lời. Giang Hành đang chơi game rất hăng say, không đáp lại cậu ta. Bạch Cảnh Ngật đứng im lặng một lúc, rồi lại nói, nhóc, cậu thường xuyên chờ Cố Vân Xuyên à? Lần đầu tiên, màn hình hiện lên chữ Victory. Giang Hành vui vẻ để điện thoại xuống. Bạch Cảnh Ngật ngồi bên cạnh cậu, nói với giọng nghiêm túc. Đừng cứ mãi chờ cậu ta, khi yêu phải giữ một chút kiêu hãnh. Giang Hành cười khúc khích. Tiểu Bạch, cậu nghe điều này ở đâu vậy? Trên mạng. Bạch Cảnh Ngật nhíu mày. Cậu đừng chỉ cười, tôi nói nghiêm túc đấy. Giang Hành ngừng cười, lấy điện thoại ra và mở ghi chú, vừa gõ chữ vừa đọc. Tiểu Bạch, cẩm nang tình yêu số 1. Khi yêu không nên, cẩm nang tình yêu của Tiểu Bạch. Có nghĩa kép. Bạch Cảnh Ngật lộ vẻ bất lực. Giang Hành đặt điện thoại xuống, cười nhìn cậu ta. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi có phải là kiểu người chịu thiệt đâu. Đi họp đi, sắp muộn rồi. Cuộc họp đầu kỳ chủ yếu là các phòng ban trình bày kế hoạch của mình. Mỗi phòng ban có 3 phút, chưa đầy 20 phút đã kết thúc báo cáo. Cố Vân Xuyên lên bục để tổng kết ngắn gọn, nhưng ngay lập tức nhìn thấy Giang Hành. Giang Hành tựa lưng vào khung cửa sau một cách lười biếng. Ánh mắt cậu gặp ánh mắt của Cố Vân Xuyên. Mắt cậu cong lên nở một nụ cười, không phát ra âm thanh nhưng lại dùng hình miệng hỏi. Còn bao lâu nữa? Cố Vân Xuyên chỉ nói hai từ. Kết thúc. Hội trưởng Cố, trưởng phòng học tập chặn Cố Vân Xuyên lại, đưa cho hắn một tập giấy. Đây là bảng điểm danh của tháng đầu tiên. Cố Vân Xuyên cầm lấy, đi hai bước đến bên Giang Hành. Chưa kịp mở miệng, đã nghe Giang Hành nói. Hội trưởng Cố, chào buổi tối, đã xong việc chưa? Người qua lại đông đúc. Cố Vân Xuyên giơ tập giấy lên, chắn ánh sáng và ánh mắt dò xét, nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Giang Hành. Sau đó, hắn lập tức để giấy xuống, vẻ mặt tự nhiên như không có gì xảy ra. Thật tiếc là vẫn chưa. Giang Hành mở to mắt, ánh mắt pha chút kinh ngạc và tức giận, tay đỏ bừng, còn chưa hồi hồn đã bị Cố Vân Xuyên nắm tay kéo vào phòng làm việc bên cạnh. Phòng làm việc của hội học sinh không lớn, chỉ có một bàn làm việc và hai cái ghế. Trên bàn chất đầy hồ sơ, sắp xếp gọn gàng. Vẻ mặt Giang Hành không vui, có vẻ không hài lòng vì bị hôn lén. Cố Vân Xuyên lại gần cọ nhẹ mũi cậu, để em hôn lại bạn nhé. Đừng có mơ. Giang Hành lùi lại một bước ngồi vào ghế, ngẩng cằm lên, nhanh chóng làm việc đi. Cố Vân Xuyên mở máy tính, sao chép tài liệu cuộc họp lên. Giang Hành dựa khuỷu tay lên bàn, chống cằm lật xem tài liệu. Chưa lâu sau, việc sao chép xong, Cố Vân Xuyên rút USB ra, phát hiện Giang Hành đang chăm chú nhìn một tờ giấy, vẻ mặt nghiêm túc. Cố Vân Xuyên đứng sau lưng Giang Hành, đặt tay lên bàn cúi xuống xem, chỉ thấy trên bảng điểm danh ghi rõ, Giang Hành tháng 9 vắng mặt 7 lần, đến muộn 10 lần, anh đâu có đến muộn nhiều như vậy. Giang Hành thì thầm, Cố Vân Xuyên cười nhẹ, lấy một cây bút từ trên bàn, hỏi, vậy bạn đến muộn bao nhiêu lần? Giang Hành ngẩng đầu nhìn Cố Vân Xuyên, bạn có thể tùy tiện sửa đổi à, cuối cùng khi tính điểm tham khảo là phiên bản điện tử đã nhập vào máy tính, chứ không phải bản giấy. Cố Vân Xuyên trả lời, hắn nhớ lại lúc Giang Hành vừa gọi hắn là hội trưởng, tim hắn hơi ấm lên, bèn cầm bút xóa số 10 và hỏi, Giang Hành, bạn có một cơ hội đi cửa sau, có muốn sử dụng không? Hành lang vẫn còn chút ồn ào, nhưng tiếng nước khi hôn nhau đã che lấp. Không gian chật hẹp và kín đáo toát lên hơi ẩm. Thông qua những dấu hiệu của sự gắn bó, đêm thu ở miền Nam không lạnh, da rẻ chạm nhau toát mồ hôi. Giang Hành thở dốc nhẹ, hàng mi như cánh bướm, đôi mắt long lanh như ngọc quý, ánh lên vẻ mê hoặc. Một tay cậu kéo cà vạt của Cố Vân Xuyên, kéo hắn từ vị trí cao xuống, nửa quỳ trước mặt mình. Ở vị trí này, Cố Vân Xuyên không hề tỏ ra lúng túng. Hắn cúi đầu hôn lên phần eo lộ ra của Giang Hành, làm Giang Hành một người nhạy cảm siết chặt tay vào tay vịn ghế. Hắn cắn nút quần jean của Giang Hành, khéo léo mở ra, rồi chào hỏi một cách đầy hứng thú với cậu nhỏ của người yêu. Không ai nói lời nào, chỉ có tiếng thở rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Cố Vân Xuyên ngước nhìn Giang Hành, ánh mắt như mèo của cậu dường như tập trung vào bàn, nhưng thực ra không rõ ràng, lộ vẻ bối rối, nhưng khát vọng của cậu lại rất chân thật, lan tỏa trong miệng Cố Vân Xuyên với nhiệt độ và sức sống trẻ trung. Đầu lưỡi vuốt ve dọc thân, chặn lại cái miệng ẩm ướt, đôi tay xoa bóp hai viên ngọc đầy đặn. Cố Vân Xuyên học mọi thứ rất nhanh. Giang Hành quấn cà vạt của Cố Vân Xuyên quanh tay, vô thức kéo mạnh, eo cậu cũng không chịu nổi, nhún nhẹ một cái, đẩy cậu nhỏ vào trong miệng của Cố Vân Xuyên sâu hơn. Cảm giác bị siết chặt làm cậu ngửa đầu, hầu kết liên tục nhô lên, thở dốc đầy khoái cảm. Chặt quá, cú đẩy sâu làm cổ họng Cố Vân Xuyên siết lại. Hắn cố gắng ngăn cản phản xạ tự nhiên và nuốt xuống. Cảm giác này không dễ chịu, khóe mắt hắn đỏ lên nhưng trong lòng như được lấp đầy. Việc sở hữu Giang Hành làm dịu đi những khao khát âm ỉ trong lòng. Hắn muốn càng sâu hơn, chặt hơn, cho Giang Hành nhiều đau đớn hơn. Hắn như cái cây khô hạn, cắm rễ vào tận trái tim đất. Giang Hành bị tình yêu của Cố Vân Xuyên bao phủ, thở dốc liên tục, ngực phập phồng mạnh, cơ bắp lộ rõ dưới chiếc áo sơ mi trắng. Ánh mắt cậu dừng trên tập tài liệu trên bàn, nhận ra tên những người quen, lúc này mới nhận ra họ đang làm chuyện điên rồ ở đâu. Sự xấu hổ lẫn với khoái cảm làm cậu giật mình, tự lừa mình nhắm mắt lại sau đó bắn ra. Cố Vân Xuyên dọn dẹp đơn giản, vỗ nhẹ vào vành tay đỏ của Giang Hành, chưa kịp nói lời an ủi đã nghe tiếng gõ cửa. Có ai không? Tốt quá, cửa không khóa. Người ngoài thử xoay tay nắm cửa, chuẩn bị bước vào. Giang Hành giật mình, nhìn thấy cà vạt của Cố Vân Xuyên bị kéo tuột, cổ áo lỏng lẻo, khóe miệng đỏ lên, rõ ràng không phải đang làm việc nghiêm túc. Cậu lập tức đẩy ghế ra trước, chắn Cố Vân Xuyên sau bàn. Giang Hành, một nam sinh đứng ở cửa, ngạc nhiên, sao cậu ở đây? Giang Hành không quen biết người này, nhưng cậu nổi tiếng ở trường. Hầu như không ai không biết cậu. Cậu ngồi thẳng người, sao tôi không? Khụ, vừa mở miệng mới nhận ra giọng mình không bình thường. Đầy sự lười biếng sau cuộc yêu. Trầm và khàn, cậu vội vàng hắng giọng. Sao tôi không thể ở đây? Nam sinh ngớ người, không hiểu sao tay đỏ lên. À, tôi đến để... Cậu ta nhìn Giang Hành, lắp bắp, ngoại hình Giang Hành rất đẹp trai. Lúc này vì căng thẳng mà môi mím chặt, mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện tạo ra áp lực lớn. Nhưng khóe mắt cậu còn ẩm ướt, thái dương đẫm mồ hôi, kết hợp với những đường nét sắc sảo, toát lên vẻ đẹp nguyên thủy, hoa dã, trần trụi. Nam sinh ngửi thấy mùi pheromone, chỉ cảm thấy chân mềm nhũn. Cậu ta vô thức tiến lên hai bước, đứng lại, Giang Hành quát, nam sinh đối diện ánh mắt của Giang Hành, run lên, ngoan ngoãn dừng lại, mới tìm lại được giọng nói, tôi đến để lấy đồ và tìm hội trưởng Cố, cậu ấy không ở đây, đồ cũng không có, cậu có thể đi, Giang Hành chỉ muốn đuổi người, vậy à, nam sinh đứng chần chừ một lúc, không có ý định rời đi, vậy. Cậu ở đây làm gì? Có cần tôi giúp đỡ không a? Cậu ta nói đến đây thì như bị bóp cổ. Mặt đỏ bừng, thở không nổi. Giang Hành ngạc nhiên, thấy những dây tinh thần mạnh mẽ siết chặt cổ nam sinh. Lưỡi kiếm tinh thần sắc bén đâm thẳng vào não cậu ta. Cố Vân Xuyên, Giang Hành quay lại nhìn thấy Cố Vân Xuyên đứng dậy. Cố Vân Xuyên rất bình tĩnh. Lông mi sau kính không hề rung động. Bạn sẽ giết cậu ta mất. Cố Vân Xuyên, dừng lại. Nam sinh gần như mất ý thức. Giang Hành nắm lấy cổ tay Cố Vân Xuyên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Nam sinh ngã xuống đất, co người ho mạnh. Giang Hành cảm nhận máu nóng bắn vào tay mình. Cậu bỏ tay Cố Vân Xuyên ra. Tay trái Cố Vân Xuyên cầm dao dọc giấy trên bàn, tay phải có một vết cắt đỏ tươi, máu đang nhỏ giọt, cơn đau giúp hắn tỉnh táo lại. Giang Hành không ngờ hắn sẽ làm vậy. Không kịp ngăn cản, Cố Vân Xuyên đưa tay lau máu trên tay Giang Hành, nhẹ nhàng nói, xin lỗi. Giang Hành nhìn hắn một lúc, rồi quay lại bên nam sinh vẫn còn nằm trên đất. Từ trên cao nhìn xuống, cậu tự đứng dậy được không? Đi với tôi đến phòng y tế. Nam sinh gật đầu, khó khăn đứng lên. Trong đêm, tiếng côn trùng rả rích như tiếng vọng từ một câu chuyện xa xưa. Khi đi qua chiếc đèn đường hỏng, Giang Hành thầm nghĩ, không ai báo sửa chiếc đèn này sao? Từ học kỳ trước đã hỏng đến giờ. Cậu thấy Cố Vân Xuyên ở cuối con đường nhỏ, chắc là theo cậu đến đây. Giang Hành tiến lên, đưa băng gạc và cồn cho Cố Vân Xuyên. Cố Vân Xuyên băng bó vết thương rất thuần thục. Bạn có đi khám bác sĩ không? Giang Hành hỏi. Cố Vân Xuyên trả lời. Có. Sau khi xuất hiện ý nghĩ tự làm hại bản thân lần nữa, Cố Vân Xuyên lập tức đi khám bác sĩ tâm lý. Hắn sợ rằng sự chiếm hữu không bình thường này sẽ làm tổn thương Giang Hành. Tại sao vậy? Vì quá thích anh sao? Giang Hành tiếp tục hỏi. Vì còn chưa thích đủ. Cố Vân Xuyên ngước mắt nhìn vào mắt Giang Hành. Mèo của hắn hiểu chuyện hơn hắn tưởng. Nếu thích đủ, em sẽ không làm những việc khiến bạn không vui. Giang Hành khẽ cười. Thảo nào, hôm nay bạn quên một chuyện rất quan trọng đối với anh. Cậu cụp mắt xuống. Bạn có 10 giây, nếu không nghĩ ra anh sẽ giận. Cố Vân Xuyên đặt viên kẹo vào tay Giang Hành. Giang Hành không nhận. Nhanh chóng đếm, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rồi nhún vai, rất tiếc, Cố Vân Xuyên, bạn đã mất một cơ hội tặng kẹo cho anh, 3 lần rồi, nếu không, bạn sẽ mãi mãi mất cơ hội này, cách chương.